cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, ta mới không cần. Thiên thần dạ thần, số 18, nhìn đối diện dạ thần cùng số 18, số 16 cùng số 17 đều phi thường ngoài ý muốn. Số 16, số 17, các ngươi liền ở tại cái này loại địa phương sao? Sinh hoạt thật đúng là không dễ dàng a. Dùng chân đá đá số 16 cùng số 17 xây dựng nhà gỗ nhỏ. Số 18 hơi có chút đồng tình nói. Mặc dù là đơn sơ một chút, bất quá ở cũng không tệ lắm chính là. Thế nào, số 18, người nhanh như vậy cũng đã chán trường người này phải trở về chúng ta bên này. Yên tâm đi, chúng ta không biết cười nói ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là giống như chúng ta Android. Là chúng ta đồng bạn, đi qua chúng ta sẽ giúp ngươi cũng đáp một gian phòng ốc. Sau đó ngươi chính là cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Cho là số 18 đã chán trường dạ thần, phải trở về bọn họ bên này. Số 17 tâm tình khá vô cùng. Số 17, ngươi nghĩ nhiều. Số 18 tại chúng ta bên này trải qua không biết tốt bao nhiêu. Nàng mới sẽ không lại trở lại các ngươi bên này thì sao? Chấm ngoặc kép, khoác ở số 18 eo còn tại trên mặt nàng hôn một cái. Dạ thần cười híp mắt nói. Là thế này phải không? Số 18, không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Ta có thể chưa nói qua ta muốn trở về. Cùng dạ thần bọn họ cùng một chỗ có thể so với đi theo. Các ngươi cùng một chỗ thú vị nhiều. Lại nói ta cũng không muốn ở tại nơi này loại chế diễu địa phương. Vẫn là ở tại phía trên thần điện thoải mái hơn một chút. Số 17 sầm mặt lại, mà số 18 chính là nói. Không chút nào che giấu mình cùng dạ thần giữa thân mật. Số 16 vẫn như cũ duy trì an tĩnh trên mặt cũng không nhìn ra biểu tình gì. Bất quá số 17 chính là khóe miệng co giật nhất thời có loại ăn con ruồi giống nhau cảm giác. Số 18, người mới đi theo tên kia mấy ngày dĩ nhiên cũng làm sa đọa thành loại dáng vẻ này. Hừ, chúng ta bên này là rất chế giễu cũng rất vô vị. Thật đúng là thật xin lỗi a. Như vậy 310 chúng ta bận rộn thiên thần đại nhân cùng số 18 đại nhân. Lại tới nơi này làm gì? Chúng ta có thể không có gì có thể chiêu đãi các ngươi đồ vật. Nhẹ hừ một tiếng, số 17 chua xót nói. Mặc dù số 18 là mình sinh đôi tỷ tỷ, số 17 cũng không phải là đối với nàng ôm cái gì không nên có tình yêu nam nữ. Bất quá nhìn số 18 cùng dạ thần như vậy thân mật dáng vẻ hắn chính là có nhiều chút nho nhỏ khó chịu. Ân. Đây chính là trong truyền thuyết đệ đệ quân đối tỷ phu đại nhân đố kỵ tình đi. Chiêu đãi cũng không cần. Chúng ta tới tìm các ngươi tự nhiên là có những chuyện khác. Đem hắn mang ra ngoài. Dạ thần đánh, một chút búng tay, nhất thời một tên hồng trù chiến cơ từ trên trời hạ xuống. Sau đó đem một cái ngủ đông khoang thuyền bỏ trên đất. Kia, cái kia là... Thấy ngủ đông trong khoang thuyền hắc ám số 17. Số 17 mặt đầy không thể tin thần sắc. Ngay cả một mực duy trì an tĩnh số 16 cũng hơi có chút lộ vẻ xúc động. Hai người đều phi thường không hiểu. Vì cái gì sẽ có một cái khác số 17? Hắn là người nào? Vì cái gì cùng ta giống nhau như đúc? Ánh mắt sắc bén. Số 17 nghiêm nghị hỏi. Cũng không trách hắn biểu hiện như vậy kích động. Cho dù ai đột nhiên thấy một chính mình khác xuất hiện ở trước mặt mình cũng không cách nào lại. Duy trì bình tĩnh đi. Nha nha, không nên quá kích động. Ta sẽ thật tốt cho các ngươi giải thích. Hắn cũng là số 17. Chẳng qua chỉ là đến từ một cái thế giới khác số 17. Dạ thần đem có liên quan tương lai thời không? Cùng hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 sự tình đều cho hai người giảng thuật thoáng cái. Chút nào không ngoài suy đoán, vô luận là số 16 vẫn là số 17 đều phi thường kinh ngạc. Số 18, hắn nói đều là thật. Ánh mắt rơi vào số 18 trên người, Số 17 hỏi, mặc dù sự thật liền bày ở trước mắt, nhưng loại sự tình này hắn vẫn còn có chút khó tin. Cho nên tiềm thức liền muốn lại xác định thoáng cái, mà ở dạ thần cùng số 18 giữa, số 17 dĩ nhiên là càng tín nhiệm số 18. Không sai biệt lắm, chính là như vậy đi. Ta cũng qua bên kia thế giới, cảm giác vẫn thật thú vị. Số 18 tùy ý hồi đáp, ấn như lời ngươi nói. Hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 cơ hồ giết sạch nhân loại bên kia. Ngươi vậy mà không có tiêu diệt bọn họ mà là đưa bọn họ mang tới bên này thế giới đến. Thật đúng là vị nhân từ thiên thần đại nhân đâu. Vừa nhìn về phía dạ thần, số 17 trong giọng nói mang theo một chút nhàn nhạt châm chọc. Không không không, ta có thể không phải là cái gì nhân từ thiên thần. Sở dĩ không tiêu diệt rơi bọn họ còn đưa bọn họ mang tới cái thế giới này tới chẳng qua là cảm thấy. Bọn họ cũng còn có bị giá trị sử dụng mà thôi. Cứ như vậy tiêu diệt bọn họ cũng quá lãng phí quá. Tiện nghi bọn họ, vẫn để cho bọn họ sau đó đều tốt mà là ta công việc làm sống chuộc lại trên người bọn họ lỗi lầm. Mới có ý nghĩa, nha. Mặc dù trên người bọn họ lỗi lầm coi như là ta làm cả đời sống cũng không thể chuộc lại chính là. Lắc đầu một cái, sau đó dạ thần lại mỉm cười nói, khóe miệng hơi hơi co quắp thoáng cái, số 17 cũng bị nói á khẩu không trả lời được. Rất tốt, rất cường đại, lý do này, ngươi muốn nhường hắn cho ngươi làm việc vậy hãy để cho hắn đi làm. Đem hắn mang tới chúng ta nơi này tới làm gì? Trong bụng một trận khó chịu, số 17 lại nói, mới vừa rồi ta đã nói qua đi, hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 cùng các ngươi khác nhau. Ở bên kia thế giới sát hại vô số nhân loại đều phi thường tàn bạo lãnh khốc. Hắn mặc dù là cái cường lực công cụ cùng vũ khí, nhưng nếu như không cố gắng thuần phục thoáng cái nói chính là ngay cả chủ nhân đều sẽ cùng một chỗ. Công kích, ta không có quá nhiều thời gian tiêu phí ở trên người hắn. Cho nên ta chỉ muốn đến các ngươi a. Các ngươi đều là android. Từ các ngươi giúp ta dạy dỗ hắn lại không quá thích hợp. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến các ngươi làm không. Chỉ cần các ngươi quản giáo tốt hắc ám số 17. Khiến hắn sau đó không muốn lại đi làm những kia chuyện xấu. Mà còn tại ta cần hắn lúc làm việc hắn cũng thật tốt đi làm việc. Như vậy ta cũng sẽ cho các ngươi tương ứng thù lao. Thế nào, ta đề nghị này, nói ra ý nghĩ của mình. Dạ thần mặt đầy mong đợi nhìn số 16 cùng số 17. Không thể nào, ai muốn giúp ngươi dạy dỗ loại kia ra hỏa a? Ngươi đem hắn từ đâu mang đến liền mang đi đâu? Số 17 không chút do dự cự tuyệt. Cái kia hắc ám số 17 nhìn một cái chính là cái sẽ gây chuyện ra hỏa. Hắn mới không muốn tự tìm phiền toái đây. Ngươi không muốn coi như. Số 16, ngươi bên này thì sao? Số 17 không muốn dạ thần cũng không bắt buộc. Mà là đưa mắt vừa nhìn về phía bên cạnh số 16. Nếu như chúng ta không chấp nhận, ngươi sẽ xử trí như thế nào hắn? Cũng không có lập tức trả lời. Số 16 mà là hỏi, trong miệng hắn tự nhiên chỉ chính là hắc ám số 17. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, dạ thần mỉm cười trả lời, xem tình huống đi, nếu như những người khác cũng không nguyện ý tiếp quản hắn nói liền tiêu hủy diệt đi. Mặc dù, ta là muốn một chút có thể làm việc cho ta cường đại chiến lực. Bất quá nói thật thật đúng là không thiếu hụt một cái như vậy. Nếu hắc ám số 17 không có thể làm việc cho ta mà chính ta lại lười ở trên người hắn tốn quá nhiều thời gian, kia đơn giản nhất phương pháp dĩ nhiên chính là tiêu hủy diệt hắn. Ta minh bạch, ta sẽ tiếp quản dưới hắn. Cái này một lần số 16 trực tiếp nói. Này, số 16, chúng ta quản loại kia ra hỏa làm gì? Khác bị hắn lừa gạt. Biết dạ thần nhất định là nghe được số 16 hỏi như vậy sau mới cố ý nói như vậy. Số 17 nhất thời lớn tiếng nói. Số 17, hắn cũng là giống như chúng ta android, là một cái thế giới khác ngươi. chúng ta không thể vứt bỏ hắn. Nhìn số 16 kia vẻ mặt thành thật vẻ mặt. Số 17 khóe miệng không nhịn được lần hai co quắp hai cái. Số 16, ngươi để ý như vậy lấy chúng ta. Loại thời điểm này ta có phải hay không hẳn cảm động đến nằm trên đất thống khổ chảy nước mắt nước. Mũi a, tên khốn kia dạ thần rõ ràng chính là muốn đem hắc ám số 17 vậy làm phiền ra hỏa vung cho chúng ta. Ngươi cũng không cần trên hắn làm có được hay không? Mặc dù số 16 bình thường rất ít nói chuyện, trừ trên đảo những kia động vật bên ngoài đối còn lại cái gì cũng không phải rất quan tâm dáng vẻ. Bất quá mấy ngày nay sống chung đi xuống số 17 cũng biết hắn cũng có cố chấp một mặt. Bình thường quyết định sự tình đều sẽ không thay đổi. Đây là ngươi phải tiếp nhận. Sau đó nếu là ra phiền toái gì ta cũng không sẽ quản. Đem đầu quăng qua một bên. Số 17 không nhịn được cả giận. Ta sẽ trông coi tốt hắn. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện này coi như là quyết định như vậy đi xuống. Sau đó hắc ám số 17 cứ giao cho số 16 trông coi. Dạ thần khóe miệng cũng không khỏi nâng lên một đạo độ cong. Số 16, sau đó hắc ám số 17 liền giao phó cho ngươi. Hảo hảo dạy dỗ dưới hắn khiến hắn lần nữa làm người. Cái này là có thể đánh thức, đóng cùng với hạn chế hắn hành động khống chế khí. Cũng cho ngươi mấy cái đi. Nói như vậy lấy, dạ thần lấy ra mấy cái khống chế khí ném cho số 16. Đã không có những chuyện khác, chúng ta hãy đi về trước. Giãn gân cốt một cái, dạ thần phù đến không trung liền chuẩn bị trở về đi chính mình thần điện. Số 16, số 17, các ngươi liền cẩn thận mà ở chỗ này thêm dầu đi. Rảnh nói ta sẽ tưởng niệm các ngươi, cũng là đi theo dạ thần cùng một chỗ. Số 18 xuống phía dưới số 16 cùng số 17 phất tay một cái. Rảnh mới sẽ tưởng niệm chúng ta một chút không? Số 17 rên lên một tiếng. Đột nhiên cảm giác bị 100 vạn điểm thương tổn. Bất quá nghĩ đến cái gì? Số 17 lại gọi lại chuẩn bị rời đi hai người. Chờ một chút. Không phải có hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 sao? Kia hắc ám số 18 tại nơi nào? Hắc ám số 18 tại phía trên thần điện. Nàng nói liền do ta tự mình trông coi. Dừng lại, dạ thần trả lời. Vì cái gì hắc ám số 18 ngươi liền có thể tự mình trông coi? Người này ngươi liền ném cho chúng ta. Số 17 nhất thời lại có chút khí đại. Mà dạ thần chính là cho hắn một người ngu ngốc ánh mắt. Cái này còn cần hỏi sao? Hắc ám số 18 là cùng số 18 một dạng xinh đẹp mỹ nữ. Mỹ nữ đều có đặc quyền không biết sao. Số 17, liền như ngươi vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đuổi kịp nữ hài tử a. Nha, ngươi có lẽ căn bản cũng không cần loại đồ vật này đi. Than thở lắc đầu, dạ thần bên cạnh số 18 cũng nói. Không dừng lại nữa, dạ thần, số 18 cùng hồng trù chiến cơ cùng một chỗ bay lên trời không? Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí tĩnh mịch giống nhau yên lặng, 16 cảm thấy vẫn là phải an ủi dưới số 17. Bất quá làm máy móc hình Android hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không thế nào biết. Ngẫm lại nói, số 17, không cần để ý, ngươi chỉ cần chúng ta những này đồng bạn liền có thể. Coi như không có nữ nhân cũng không có quan hệ. Là, đúng vậy, ta mới không cần loại đồ vật này. Mặt đầy bóp méo như vậy tươi cười. Số 17 cả người đều đang run run. Mà liền sau đó một khắc, đáng ghét. Giơ tay lên, số 17 một phát khí công bắn ra. Nhất thời một tiếng ầm vang ở phương xa trên mặt biển nổ ra ngút trời sóng nước. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.